Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, chương 392, tin tưởng kỳ tích. 1-2, phản hồi trang sách, 3-3, Bảo Nhi tò mò hỏi, ngươi không phải đã nói vài ngày mới có thể trở về sao? Vì cái gì nhanh như vậy a? Tả Nghị ôm tiểu nha đầu đi tới trong phòng khách, cười hồi đáp, bởi vì ba ba nhớ ngươi, cho nên liền sớm trở về. Còn phải trở về, hắn có thể không có nói sai. Như vậy a, Bảo Nhi lệch ra đầu. Bỗng nhiên trên mặt của Tả Nghị bẹp một ngụm, ta cũng nhớ ngươi, Tả Nghị hắc hắc hắc, ngươi trở về cũng không gọi điện thoại cho ta. Phương Vịnh Hà từ trong phòng bếp nhô đầu ra, oán giận nói, ta liền nấu cùng Bảo Nhi hai người cơm, không có nhiều mua thức ăn. Không có việc gì, Tả Nghị cười ha hà, cho ta nấu tô mì là được rồi. Hắn thật sự là quên. Tiểu nha đầu lập tức nhấc tay, bác chồng, ta cũng phải ăn mì, thịt bò tô mì, gâu gâu, nghe được, thịt bò, hai chữ Thái Khắc hưng phấn mà kêu lên. Uông cũng phải, vậy hảo ba, Phương Vịnh Hà cười nói, ta hiện tại liền cho các ngươi nấu bát mì. Tả Nghị đem Bảo Nhi bỏ vào trên ghế salon, nói, ba ba cho ngươi dẫn theo ăn ngon trở về. Bảo Nhi cắn đầu ngón út, vẻ mặt chờ mong, cái gì ăn ngon úi trà. Đăng đăng đăng đều, Tả Nghị sử dụng ra, bịa đặt thần công. Trong chớp mắt biến ra hai khỏa đại thụ quả. Bảo Nhi ánh mắt mở căng tròn. Đây là cái gì nha? Ếch, Tả Nghị cũng không biết loại này trái cây danh tự. Nghĩ nghĩ nói, gọi sơn quả a, ăn thật ngon. Loại này sơn quả nhìn lên kia mạo xấu xí, vỏ ngoài hiện lên màu nâu đen, có điểm giống phóng đại gấp mấy chục hạt dẻ, mặt ngoài rất bóng loáng, thế nhưng tại kia cứng cỏi vỏ trái cây, lại là mỹ vị nhiều chất lỏng thịt quả. Tả Nghị lấy ra vẫn tinh trùy tước khai mở một khỏa sơn quả vỏ trái cây, đem thịt quả cắt phân thành khối nhỏ thịnh ở trong chén đĩa. Lại cắm thượng cây tam. Được rồi, hắn hướng tiểu nha đầu hiến vật quý, nếm thử nhìn ăn có không ngon hay không ăn. Ừ, nồng đậm thịt quả mùi thơm đã để cho Bảo Nhi thèm nhỏ dãi, nàng không thể chờ đợi được mà đi nắm bắt cây tam, đem một khối thịt quả đưa vào trong miệng, nhai nhai nhấm nuốt hai cái, lập tức lộ ra nụ cười ngọt ngào. Ăn ngon. Bảo Nhi mặt mày cong cong, rất thơm rất ngọt, nhìn nàng hân hoan vui sướng bộ dáng, Tả Nghị cũng cảm thấy tự đáy lòng vui sướng. Hắn không xa ngàn dặm tới lui, một cái trong đó mục đích chính là muốn cùng Bảo Nhi chia sẻ phần này ngọt ngào hương vị. Tiểu nha đầu một hơi ăn 5-6 khối thịt quả, sau đó nâng lên mâm đựng trái cây nói, ba ba, ta muốn đưa cho bác chồng nếm thử. Ngoan. Tả Nghị vui mừng địa xoa xoa đầu của nàng. Đi thôi. Bảo Nhi lập tức bưng lấy mâm đựng trái cây chạy vào phòng bếp hướng Phương Vịnh Hà hiến vật quý. Đã ăn xong cơm tối, Tả Nghị nói với Bảo Nhi, bảo bối, ba ba phải đi về. A, tiểu nha đầu chu môi, hiện tại liền đi a. Phương Vịnh Hà buồn bực, chuyện gì gấp gáp như vậy? Buổi sáng ngày mai trở về nữa không được sao? Tả Nghị nói, thật nặng muốn, bởi vì còn có một người du khách ở trong tiểu thế giới sinh tử chưa biết. Hắn nghĩ đến trở về nhìn xem đám địa tinh có hay không tìm kiếm đến đối phương tung tích. Cứ việc hy vọng cũng không lớn, nhưng dù sao cũng là một cái mạng, có một phần hy vọng cũng phải quá hết sức nỗ lực. Vậy hảo ba, Bảo Nhi nhu thuận, ta chờ ngươi trở lại. Ừ, Tả Nghị sờ sờ mặt nàng trứng, nói, lần này ba ba muốn đem Thái Khắc mang đi qua. Tả Nghị lần này tới mang Thái Khắc tới có hai cái mục đích. Đầu tiên là Thái Khắc khứu giác cực kỳ linh mẫn, có thể tại lục soát cứu trong công việc phát huy trọng yếu tác dụng. Tiếp theo là hắn muốn mang Thái Khắc tiến tiểu thế giới làm trắc nghiệm. A, đang nằm sấp ở dưới cái bàn mặt ăn liên tục thịt bò khô Thái Khắc ngẩng đầu lên. Cảm giác toàn thân lạnh lẽo. Ừ, Bảo Nhi do dự mà nói. Ba ba, vậy ngươi không cho phép khi dễ Thái Khắc ờ, gì? Tham ăn Thái nhất thời có cảm giác đại sự, cảm giác không ổn. Nó cuống quýt đứng lên trốn được Bảo Nhi sau lưng. Y y ô ô theo sát tiểu nha đầu làm nũng. Không muốn a, Uông muốn cùng với Bảo Nhi. Tả Nghị nhịn cười không được. Ba ba đương nhiên sẽ không khi dễ nó. Người cứ yên tâm đi. Hắn lấy tay bắt lấy Thái Khắc phần gáy ra. Một tay đem kia ôm qua. Đi nha. Thái Khắc dùng ánh mắt của điềm đạm đáng thương nhìn thấy Bảo Nhi. Cứu mạng a. Bảo Nhi sờ lên đầu của nó. An ủi. A Thái, ngươi muốn ngoan ngoãn nghe ba ba. Không cho phép nghịch ngợm biết không? Thái Khắc yên lặng không lời, nội tâm bên trong sướng vãi nét mặt. Cô, ta đi. Tả Nghị mang theo Thái Khắc rời đi phòng khách. Đi đến sân phía ngoài trong. Hắn hướng về phía cùng ra tới tiểu nha đầu phất phất tay. Bỗng dưng vọt người nhảy lên thật cao. Triển khai trong chớp mắt quang minh chi dực. Ở trên sân nhỏ không xoay một vòng. Hắn tập trung vào thần nông sơn chỗ phương vị. Vỗ cánh hăng hái bay đi. Đem Thái Khắc ôm vào trong ngực. Tả Nghị xông thẳng thiên khung đi tới 3 vạn thước anh phía trên cao. Đem tốc độ đột phá vận tốc âm thanh. Chỉ dùng không đến 1 cái giờ, Tả Nghị trở lại thần nông sơn, khe hở cửa chỗ khu vực phòng ngự lại tăng cường không ít. Từng con một cao công suất chiếu sáng đèn đem phiến khu vực này chiếu lên sáng như ban ngày. Không ít công nhân đang tải bận rộn xây dựng thêm giá thép đại dạp. Hàn điện hỏa hoa liên tiếp thoáng hiện. Tả thủ tịch, sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy Tả Nghị, Trầm Đức Bình rất là kinh ngạc. Ngươi không phải là hồi Hàng Châu sao? Đúng vậy, Tả Nghị xoa xoa Thái Khắc đầu. Ta đi Hàng Châu đem nó mang tới. Lại tiến vào tìm xem cái kia du khách. Nhìn xem Tả Nghị trong lòng tham ăn Thái. Trầm Đức Bình và những người khác không khỏi hai mặt nhìn nhau. Thần Nông Sơn đến Hàng Châu thẳng tắp cự ly có hơn 900 cây. Tới lui gần tới 2000 km, Tả Nghị cư nhiên chạy tới mang chó trở về. Này con chó nhỏ rất đáng yêu, rất khả ái. Vừa nhìn chính là điển hình sủng vật khuyển. Điều này có thể đương lục soát cứu khuyển đến sử dụng. Hơn nữa còn là đi thế giới khác tiến hành lục soát cứu. Trầm Đức Bình nhịn không được hỏi. Có nắm chắc tìm đến sao? Ngày hôm qua chạy vào khe hở cửa bên trong du khách tổng cộng có 7 tên. Tả Nghị tổng cộng mang về 6 cái. Còn có 1 cái Mạnh Lập Thành không có tung tích. Kia ra thuộc người nhà tại xế chiều đã chạy tới thần nông sơn. Đang ở dưới sơn du khách phục vụ trung tâm trong lo lắng đều tin tức. 7 người thuộc về 1 chi lư hữu đoàn đội. Cho nên khi bọn họ chạy vào khe hở tiêu thất. Cùng đội những người khác lập tức báo động, đồng thời thông qua đủ loại con đường liên lạc với nhà của bọn hắn thuộc. Thái Hạng Minh đều 6 người may mắn nhất, bị Tả Nghị bình an khu vực trở về. Trước mắt đã cùng từng người thân hữu hội hợp, duy chỉ có Mạnh Lập Thành sinh tử chưa biết. Không nắm chắc, Tả Nghị ăn ngay nói thật, chỉ có thể gửi hy vọng ở kỳ tích xuất hiện. Hắn là tin tưởng có kỳ tích. Thật muốn lại nói tiếp Thái Hạng Minh đám người bao gồm té gãy chân Thiệu Dũng ở trong đều vô cùng may mắn, hy vọng Mạnh Lập Thành cũng có thể có được đồng dạng may mắn. Ngay vào lúc này, một người bảo an nhân viên vội vàng chạy vào đại dạp. Đi đến Trầm Đức Bình bên người thấp giọng nói mấy câu. Trầm Đức Bình nhíu mày, nói với Tả Nghị, cha mẹ của Mạnh Lập Thành ở phía dưới nghĩ đi lên. Bị nhân viên cảnh sát ngăn cản, Tả Nghị nghĩ, nói, ta đi thấy bọn họ một mặt, chúc mọi người đêm thất tịch đoạn vui vẻ, cũng chúc sở hữu độc thân bằng hữu tìm đến một nửa khác lý tưởng. Sao N gạch dưới N sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,